Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, giải khai gông xiềng thí thiên. Động thủ, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Một cỗ khí tức cường đại không che giấu chút nào địa từ chiến thần Ares các loại người trong thân. Thể khuếch tán mà ra, bá bá bá, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, chiến thần Ares. Kiếm ma Kaido bọn người chính là hóa thành từng đạo bóng dáng mang theo sát cơ ngập trời. Nhanh như bôn lôi hướng lấy Tyrion Lam Phong. Thư thủ thí thiên bọn người phóng đi. Muốn đồ đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh. Khắc khắc, Tyrion, chịu chết đi. Chiến thần Ares trên mặt hiện ra một vòng khát máu nụ cười. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Mang theo ngang nhiên chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn các loại giờ khắc này đã đợi thật lâu. Cuồng bạo khát máu khí tức tại chiến thần Ares trên thân nở rộ. Khiến cho hắn lao ra tốc độ là tất cả mọi người ở trong nhanh nhất. Căn bản liền không để ý đến Minh Vương Hầu. Vũ khí chi thần Fron bọn người. Trực tiếp đối ngồi tại tướng quân trên ghế Tyrion Lam Phong khởi xướng tiến công. Ở chỗ này. Chỉ có Tyrion Lam Phong mới đáng giá hắn chiến thần Ares động thủ. Xuy kéo, kiếm ma Kaido lao ra tốc độ đồng dạng là không chậm. Hắn khóa chặt đối thủ không là người khác, càng là từ trong tay hắn chạy thoát Vương Tiểu Xuất, còn không có tới gần. Kiếm ma Kaido trong tay thị huyết ma kiếm liền đã ra khỏi vỏ. Sắc bén vô song kiếm mang từ thị huyết ma kiếm phía trên nở rộ mà ra. Sáng chói kiếm quang giống như xé rách bầu trời lết hướng về Vương Tiểu Xuất xé rách mà đi. Muốn đồ đem nuốt hết. Thiên địa tại thời khắc này đều phảng phất làm thất sắc. Ngươi cái này hỗn đản. Lại còn coi đại gia ta là quả hồng mềm a. Nhìn lấy này bạo sông mà đến sáng chói kiếm quang. Vương Tiểu Xuất trong mắt lấp lóe băng lãnh hàn mang. Tâm niệm nhất động phía dưới. Vô số ngân sắc long lân chính là phù hiện trong tay hắn. Không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo cường đại ngân long chi lực đối này sáng chói kiếm quang đấm ra một quyền. Sau đó theo kiếm ma Kaido kích đánh nhau. Kiếm ma Kaido về sau chính là hắc ám chi thần áp cùng liệp hồn kiếm thần khác nêu. Hắc ám chi thần áp cầm trong tay hắc ám quyền trượng. Nồng đậm khói đen quỷ dị từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho cả người hắn trở nên như có như không đứng lên. Giống như một đóa ma vân hướng về thư thủ thí thiên phóng đi. Phát ra cường đại mà hắc ám khí tức. Dày đặc thanh âm thì là từ hắc ám chi thần áp miệng bên trong truyền ra. Thí thiên, tại không có đánh lén trong hoàn cảnh. Bản thần nhìn ngươi có thể nại ta như thế nào. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Thư thủ thí thiên trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Trong tay liệt hỏa tử thần trong nháy mắt trực tiếp biến thân trở thành giết hại hình thái bị thí. Thiên nắm trong tay đối hắc ám chi thần áp nổi giận chém xuống. Liệp hồn kiếm thần Bernier cầm trong tay liệp hồn thần kiếm. Ánh kiếm phừng phực hướng về vũ khí chi thần Fron bất ngờ mà đi. Mang theo chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Fron, để ta mở mang kiến thức một chút lực lượng ngươi đi. Như ngươi mong muốn, nhìn lấy này xông lại liệp hồn kiếm thần Bernier, vũ khí chi thần Fron mỉm cười, tay phải thiết quyền bỗng nhiên oanh ra. Oanh, tại vũ khí chi thần Fron tay phải thiết quyền oanh ra ngoài nháy mắt. Tay phải hắn chính là theo cánh tay hắn thoát ly, kéo lấy một đầu xiềng xích, giống như một khỏa như đạn pháo đối liệp hồn kiếm thần Bernier giết đi qua. Hâu, cho bản cung chết đi. Thú liệp chi thần Diana trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng. Cầm trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm. Giống như một đầu hỏa phượng hoàng đối Minh Vương Hầu chém giết mà đi. Cùng lúc đó, tích huyết xương nữ, hắc nha, hắc tước, tứ kiếm nô bọn người đều là cầm trong tay vũ khí hướng về thần quan Robinson. Quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, tử linh chiến tướng vũ thương bọn người bất ngờ mà đi. Chém giết cùng một chỗ, thảm liệt đại chiến tại lúc này ầm vang đang lúc bạo phát. Duy chỉ có kiếm hoàng Mihawk cầm trong tay nghịch lân, đứng chắp tay, đứng ở một bên nhàn nhã quan chiến, dường như nghĩ đến cái gì. Kiếm Hoàng Mi Hawk lông mày nhíu lại, đem ánh mắt rơi ở một bên Zaniki Nai-ao trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nai-ao đại sư, nếu như ngươi bây giờ chọn lựa cùng ta hợp tác lời nói, có lẽ còn kịp. Nghe được Kiếm Hoàng Mi Hawk lời nói, nhìn lấy chiến đấu toàn diện bạo phát đại sảnh, Zaniki Nai-ao chau mày, sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Bởi vì trước mắt toàn bộ chiến cục đến tình huống đối với quân vương điện bọn họ tới nói cực độ không ổn, thiên thần cung bên này đội hình bên trên không thể nghi ngờ là cường đại quá nhiều. Không nói trước còn có một cái cường đại nhất Kiếm Hoàng Mi Hawk không có động thủ. Chỉ là trong vòng chiến quân vương điện mọi người cũng không có chiếm được mảy may chỗ tốt. Vương Tiểu Xuất tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là đối phó lên kiếm ma Kaido đến lại có vẻ hơi cố hết sức. Tuy nhiên thời gian ngắn không đến mức bị thua, nhưng lại kiên trì không thời gian quá dài. Mà đỉnh phong chiến lực Tyrant bản thân tức thì bị chiến thần Ares cái người điên kia lôi ở. Đồng thời bởi vì chiến thần Ares chiến thần chi thể quá mức cường đại duyên cớ, Tyrant muốn trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu căn bản cũng không khả năng. Dẫn đến hắn vô pháp rảnh tay trợ giúp người khác. Hắc ám chi thần áp cùng thư thủ Thí Thiên, Minh Vương Hầu cùng thú liệp chi thần Diana, vũ khí chi thần Fran cùng liệp hồn kiếm thần Bernier ba người này chiến đấu thì là lâm vào cục diện bế tắc. Về phần thần vệ cấp chiến đấu phương diện bởi vì có lấy thực lực gần như sánh ngang chư thần thần quan Robinson áp trận, ngược lại là chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Nhưng là những này ưu thế hoặc là thăng bằng chỉ cần theo Kiếm Hoàng Mi Hawk tùy ý tham chiến. Như vậy liền đem hoàn toàn cải biến chiến cuộc. Mà tại toàn bộ chiến trường bên trên có thể ngăn lại Kiếm Hoàng Mi Hawk chỉ có Lam Phong một người. Thế nhưng là tại chiến thần Ares dây dưa phía dưới Lam Phong căn bản là không tì vết phân thân. Toàn bộ chiến cục toàn bộ đều tại Kiếm Hoàng Mi Hawk trong khống chế. Nhìn lấy giữa sân này chiến đấu kịch liệt. Nghe được Kiếm Hoàng Mi Hawk lời nói, Zaniki Nai-ao quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Nắm tay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Kiếm Hoàng Mi Hawk, không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi Kiếm Hoàng đại nhân, ta trước đó đáp ứng theo quân vương điện Tyrant đại nhân hợp tác. Giờ phút này tuy nhiên cục thế đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nhưng là ta Zaniki Nai-ao lại có thể bội bạc. Xem ra Nai-ao đại sư thật đúng là một cái thủ tín người. Nghe được Zaniki Nai-ao trả lời, Kiếm Hoàng Mi Hawk trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Kiếm Hoàng Mi Hawk lời nói rơi xuống. Hắn thân thể hóa thành một đạo kiếm ảnh xuyên qua chiến trường. Nhanh như thiểm điện hướng về Zaniki Nai-ao chạy đi. Zaniki Nai-ao, ngươi còn thật cho là bọn họ có thể bảo đảm ngươi. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền xuất hiện tại Zaniki Nai-ao trước mặt. Xẻ bàn tay ra đem Zaniki Nai-ao cho một tay nhấc lên. Chỉ vòng chiến ở trong Lam Phong bọn người nói. Zaniki Nai-ao không nói gì. Càng không có dãy dụa. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Kiếm Hoàng Mi Hawk. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Vẫn là nói ngươi đối bọn hắn còn ôm lấy hy vọng. Nhìn thấy Zaniki Nai-ao bộ dáng, Kiếm Hoàng Mi Hawk không khỏi lạnh giọng nói ra. Zaniki Nai-ao vẫn không có nói chuyện. Hắn quyền đầu lại là tại lúc này chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Xem ra ngươi không chỉ có là cho là ta không dám giết ngươi, còn đối bọn hắn ôm lấy hy vọng. Đã như vậy, vậy ngươi liền cho ta xem cho rõ đi. Kiếm Hoàng Mi Hawk trong mắt lóe ra sắc bén chi mang đến. Tay phải bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp đem Zaniki Nai-ao cho quăng bay ra qua. Hung hăng nện ở một bên trên vách tường. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Zaniki Nai-ao bản thân thực lực không mạnh. Chỗ nào trải qua ở Kiếm Hoàng Mi Hawk dạng này hất lên a. Nhất thời liền là có đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Lâm vào trọng thương chi cảnh, không chút nào có thể động đậy. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong đám người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Nếu như Janicki Nai Ao trừ cái gì ngoài ý muốn lời nói. Như vậy đối với quân vương điện bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một lần tổn thất to lớn. Trầm thấp tiếng quát thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thí Thiên, thần quan, minh bạch, nghe được Lam Phong la lên. Thư thủ Thí Thiên cùng thần quan Robinson đều là hiểu ý gật đầu. Nháy mắt sau đó, thư thủ Thí Thiên hóa thành một đạo quỷ ảnh nhanh như thiểm điện hướng về chiến thần Ares chạy đi. Khắc khắc, trốn chỗ nào? Thấy thế, Hắc Ám chi thần áp miệng bên trong phát ra một tiếng khặc khặc quái khiếu. Hướng về thư thủ Thí Thiên dây dưa mà đi. Nhưng vào lúc này, thần quan Robinson lại là trong lúc đó thoáng hiện tại Hắc Ám chi thần áp trước mặt. Ngăn lại hắn đường đi. Thần quan Robinson thần sắc băng lãnh. Sắc mặt như lạnh, tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay bàng bạc năng lượng hội tụ vào một chỗ. Mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đối Hắc Ám chi thần áp. Ở ngực đập tới, thần quan Robinson làm quân vương điện huấn luyện viên cấp bậc nhân vật. Tại quân vương điện danh khí theo thư thủ Thí Thiên so ra cũng hoảng sợ không kém nhiều. Thực lực tự nhiên là không cần nhiều. Tuy nhiên tại 108 thần vệ trên bảng bài danh vị thứ 5. Nhưng lại có sánh ngang top 3 lực lượng. Muốn ngăn cản dây dưa kéo lại Hắc Ám chi thần áp tự nhiên là không có quá nhiều vấn đề. Trong thời gian ngắn cũng không trở thành bị Hắc Ám chi thần áp đánh bại. Muốn chết, đường đi bị cản. Hắc Ám chi thần áp nổi giận phừng phừng. Bị hắc vụ quấn quanh tay phải thiểm điện địa nhô ra. Đem thần quan Robinson quyền đầu cho chộp tới. Quát khẽ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, thần quan Robinson miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại quyền đầu công kích bị Hắc Ám chi thần áp ngăn trở trong nháy mắt. Bên hông hắn Tara thạch thái đao trong lúc đó ra khỏi vỏ. Thẳng đến Hắc Ám chi thần áp vị trí hiểm yếu. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Tara thạch thái đao bên trên thiểm quang lấp lóe. Vạch phá không khí, mang theo nguy cơ chí mạng làm cho Hắc Ám chi thần áp không dám coi nhẹ. Trong tay Hắc Ám quyền trượng chính là đón đỡ ở bên cạnh. Ngăn trở Tara thạch thái đao công kích. Sau đó Hắc Ám chi thần áp liền theo thần quan Robinson tướng đánh nhau. Răng rắc, phanh, chấm ngoặc kép. Một bên khác, tại thư thủ Thí Thiên xông ra trên đường. Trên cổ tay hắn cùng trên bàn chân quấn quanh phụ trọng hộ oản thì là bị giải khai. Rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Nhấc lên từng đợt hạt bụi tới. Theo hạn chế tự thân thực lực gông xiềng bị giải khai. Một cỗ phóng lên tận trời cường hãn khí tức thì là từ Thí Thiên trong thân thể khuếch tán mà ra. Trên chiến trường nhấc lên một trận cuồng phong làm cho ở đây không ít người trên mặt đều là hiện ra một vòng vẻ kinh dị đến. Hiển nhiên không nghĩ tới thư thủ Thí Thiên ẩn tàng đến sâu như thế. Đông, nháy mắt sau đó, Thí Thiên tốc độ trong lúc đó bạo tăng. Thẳng đến chiến thần Ares mà đi. 12 thần đứng đầu A. Liền để cho ta tới thử một lần ngươi đến mạnh bao nhiêu đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.